khi miệng vết thương khép lại, 6 miệng vết nứt của 3 mạch máu kia bắt đầu đến gần nhau. Giang Khương sẽ thông qua lúc này để phán đoán, nhìn xem rốt cuộc mảnh đứt cuối cùng chưa được kẹp lại là chỗ nào. Sau một nháy mắt, Giang Khương nhìn thấy 6 miệng vết nứt kia nối với nhau. Có 2 miệng vết nứt chưa được kẹp lại đang dần dần nối với nhau. Là nó, Giang Khương đưa kiềm cầm máu trong tay đưa vào trong. Sau đó đưa tay kẹp một trong 2 miệng vết nứt đang chảy khá nhiều máu. Sau khi kẹp được miệng vết nứt này, Giang Khương nhẹ nhàng thở hắt ra. Sau đó thả kiềm cầm máu trong tay ra. Lấy băng gạc trong tay nhẹ nhàng đè xuống miệng vết thương. Chị Lưu đứng bên thấy bộ dạng thở phào của Giang Khương, biết có lẽ Giang Khương đã thành công nên cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chị cầm 2 miếng băng gạc nhẹ nhàng lau trán giúp Giang Khương. Nhìn động tác của chị Lưu, Giang Khương mới phát hiện trán mình không biết đã chảy đầy mồ hôi từ lúc nào. Đã ngừng chảy cả rồi à? Bác sĩ Lý hơi căng thẳng hỏi Giang Khương. Giang Khương gật đầu, sau đó lại cầm băng gạc lên. Ba người đều quay đầu sang nhìn. Quả nhiên trong miệng vết thương lúc này tốc độ chảy máu đã giảm đi một nửa. Hơn nữa trong 3 miệng vết nứt của mạch má còn lại, tốc độ và số lượng máu chảy ra đều nhanh chóng giảm đi. Chắc chắn sau 20 mấy giây nữa, sau khi máu tồn trong 3 mạch máu này chảy ra sạch thì sẽ không còn xuất huyết nữa. Ba người nhìn thấy tình hình này đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần 3 đầu sát tim của mạch máu bị đứt được kẹp lại, vậy thì công tác khâu và thắt tiếp theo dĩ nhiên sẽ không phải chuyện khó khăn nữa. Giang Khương cẩn thận nhận kẹp chị Lưu đưa sang. Dưới sự giúp đỡ của bác sĩ Lý, từng bước thắt 3 miệng vết nứt được kiềm cầm máu kẹp chặt lại. Sau khi thắt xong, Giang Khương mới cẩn thận lấy 3 kiềm cầm máu ra. Cẩn thận quan sát một lút, 3 chỗ gút đều không dỉ máu. Giang Khương mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Công việc may tiếp theo dĩ nhiên không phải việc khó khăn gì. Nhưng Giang Khương vẫn cẩn thận may lớp cơ thịt dễ xảy ra vấn đề nhất một lượt rồi mới giao công việc kết thúc cuối cùng cho bác sĩ Lý. Vì hắn đã tốn mất nửa tiếng đồng hồ rồi. Người bên khoa nội vẫn rất nhiều. Chắc muốn khám xong hết những bệnh nhân này, có lẽ phải sau 12 giờ rưỡi mới có thể xong được. Cách chương.